Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, siêu thần cấp võ tướng. Triệu Vân vs Lữ Bố, cái này Hoàng Thiên Đại Trận xác thực lợi hại, nếu như là Kỳ Lân Quân bị vây quanh trong đó, chỉ sợ cũng cho ta triệu hoán ra bàn cổ chân thân mới có thể bài trừ. Nhìn thấy Hoàng Thiên Đại Chiến chế tạo ra phô thiên cái địa huyễn tưởng, Tiêu Thiên cũng là thầm giật mình, đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái một tiếng trận pháp tại cái trò chơi này bên trong trọng yếu. Nếu là có thể để quân đội dưới quyền tu tập hồng hoang thế giới bên trong yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hoặc là vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận một loại đỉnh cấp trận pháp, vô luận cái nào uy lực đều tuyệt không tại cái này Hoàng Thiên Đại Trận phía dưới. Chỉ tiếc trong tay mình võ tướng cùng sách sĩ bên trong đều không có tinh thông trận pháp nhất lưu gia hỏa. Xem ra sau này còn muốn ở phương diện này tốn nhiều chút tâm tư. Một mặt ở trong lòng đại động tâm, một mặt hướng phía chiến cuộc nhìn lại, bị Hoàng Thiên Đại Trận vây quanh Tây Lương quân đang tại khăn vàng đại quân ra sức chém giết. Lúc đầu Hoàng Thiên Đại Trận cấm thuật đã đại chiếm thượng phong, mà ở Đồng Trác Lữ Bố hai tên thần cấp trở lên võ tướng toàn lực thôi động pháp tướng phía dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trận pháp xé mở một góc. Trong lúc nhất thời, chiến trường trận gấu to gào thét, bạch long bay múa, mỗi một chiêu xuống dưới liền là hàng trăm hàng ngàn đầu sinh mệnh bị thu gạt. Như thế toàn lực thôi động pháp tướng chiến đấu, mặc dù uy lực to lớn, nhưng nhất định không thể bền bỉ. Giờ phút này mặc dù đại sát tứ phương, nhưng Đồng Trác trong lòng cũng là âm thầm gấp. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, muốn phá khăn vàng đại trận, nhất định trước chặn đánh giết thi triển trận pháp địch thủ. Làm dưới dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đại trận, chẳng biết lúc nào đã tế lên một tòa cao 663 đài. Trên đài cao huy kiếm người thi pháp, không phải Trương Lương lại là người phương nào, chung quanh khăn vàng đại kỳ múa, chính là trận nhãn phương vị, chém giết Trương Lương, Đồng Trác lập tức cho Lữ Bố hạ một đạo mệnh lệnh. Cũng chỉ có siêu thần cấp thực lực Lữ Bố có thể giết vào Hoàng Thiên Đại Trận trận nhãn, chỉ cần nhất cử đánh giết Trương Lương, đại trận tự sụp đổ, là chúa công. Giờ này khắc này, Lữ Bố cũng là bị giết nổi quạo, sau lưng bạch long điên cuồng gào thét một thân, quanh thân bạch quang lóe lên, trong nháy mắt tăng vọt ngàn thước. Cùng lúc đó, Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích mang ra vô số đạo ngân quang, hướng phía bốn phương tám hướng đâm tới, trong nháy mắt như là lưu tinh nổ tung, trong nháy mắt ở chung quanh thanh trống đi một mảnh đất trống. Mà vật cưỡi xích hỏa long càng là gầm lên giận dữ, lao thẳng tới Trương Lương. Không tốt, nếu như bị Lữ Bố chém giết Trương Lương, nhiệm vụ của mình coi như nguy hiểm. CDI, siêu thần cấp thực lực võ tướng hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Dù cho bị mấy triệu quân đội vây khốn, cho dù là Thái Bình yếu thuật bên trong Hoàng Thiên Đại Trận, đều không thể ngăn nó trong vạn quân lấy đầu người. Quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch. Cái này Lữ Bố thực lực xác thực cũng là kinh khủng tới cực điểm, khó trách Đồng Trác dám lớn lối như vậy. Bất quá, không phải liền là một cái siêu thần cấp võ tướng à? Ngươi có ta cũng có, ai sợ ai a? Tiêu Thiên còn không có lên tiếng, nhìn thấy Lữ Bố thi triển như thế thần uy, Triệu Vân đã sớm kìm nén không được. Cùng là siêu thần cấp võ tướng, đã sớm sinh ra cùng đối thủ ganh đua cao dưới suy nghĩ. Chỉ là sợ hỏng chúa công đại kế, cho nên một mực kềm chế tính tình quan chiến. Giờ phút này nhìn thấy Lữ Bố như là giao long xuất hải, phá trận thẳng đến địch thủ, trong lòng cũng là khẩn trương. Tướng tùy tâm sinh, một đầu ngân long pháp tướng đằng không mà lên. Tử Long, chém giết Trương Lương, không thể để Lữ Bố đắc thủ. Là, chúa công, nghe được Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, Triệu Vân trong lòng lập tức đại hỉ, nghẹn lâu như vậy đại chiêu, bây giờ rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng xuất ra. Chỉ nghe sau lưng Ngân Long một tiếng gầm điên cuồng, cũng là xôi trào nhào về phía Trương Lương, tốc độ vậy mà so Lữ Bố Bạch Long pháp tướng nhanh hơn. Trong nháy mắt, trên đài cao đang tại thi pháp Trương Lương trong nháy mắt mộng bước. Tái đi bạc, lại có hai tôn thần cấp pháp tướng khóa chặt chính mình. Bất quá hắn ỷ vào cấm thuật cường đại, trường kiếm trong tay vung lên. Vô số đạo hoàng thiên đại kỳ đoàn đoàn bay múa, bảo vệ chính mình, hoàng cân tặc người, chịu chết đi. Giờ này khắc này, Lữ Bố Lăng không tuôn ra gầm lên giận dữ. Trong tay phương thiên hỏa kích tại pháp lực thôi động phát xuống ra chói mắt bạch sắc quang mang. Đang muốn hướng Trương Lương đâm tới, nhưng mà trường kích còn chưa ra tay. Giữa không trung chỉ gặp lóe lên ánh bạc. Một đạo quang mang huyễn hóa thành hình rồng, như là sao băng hướng phía trên đài cao bay đi. Hình rồng quang mang những nơi đi qua, hoàng thiên đại kỳ nhao nhao tại quang diễm bên trong hóa là cho tàn. Kia một đạo như lưu tinh quang mang, lại đoạt tại phương thiên họa kích ra tay trước, rơi thẳng vào trên tế đài. Ngay sau đó, chỉ nghe Trương Lương phát ra giống to một tiếng, bị cái này một đạo ngân mang ngưng tụ dài thương xuyên thủng. Sau lưng to lớn pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán, người cũng từ trên đài cao ngã xuống. Keng, cùng lúc đó, ở đây sở hữu người chơi, trong đầu cùng thời khắc đó thu được hệ thống nhắc nhở. Khăn vàng quân thủ lĩnh, nhân công tướng quân Trương Lương, bị siêu thần cấp võ tướng Triệu Vân đánh giết. Bởi vì Triệu Vân thuộc về Tiêu Thiên Huy dưới võ tướng. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên cũng là tiếp thụ lấy nhiệm vụ hoàn thành 1/2 nhắc nhở. Cùng lúc đó, dòng giã 200.000 quân công biểu hiện tại hệ thống giao diện bên trên. Không hổ là khăn vàng đại quân thủ lĩnh, cái này mẹ nó liền là đáng tiền a. Nhìn thấy Triệu Vân một kích thành công, Tiêu Thiên cũng là trong lòng mừng rỡ, không chịu được hét lớn một tiếng. Tử Long tốt, tạ chúa công, một kích thành công Triệu Vân. Giờ phút này cũng là hăng hái. Cách vô ích hướng phía Tiêu Thiên ủi vừa chắp tay. Vậy mà lúc này giờ phút này, bị mấy triệu khăn vàng đại quân vây quanh đồng trác lại là khí phá cái bụng. Chính mình Tây Lương quân nạp làm bia đỡ đạn ở chỗ này cùng khăn vàng quân tử chiến. Người khác lại không cần tốn nhiều sức liền một chiêu như vậy miểu sát địch thủ. Cướp lấy chiến công, trước kia chỉ có chính mình hại người khác. Hôm nay lại là lật thuyền trong mương, bị dạng này một cái dị nhân hại, thiếu một chút đem đồng trác sống sống tức chết. Chính mình tỏa định con mồi lại bị người vượt lên trước đắc thủ. Giờ này khắc này, Lữ Bố trong lòng cũng là lửa giận cuồng đốt. Tiếp cận Triệu Vân ánh mắt phảng phất muốn đốt ra lửa đến. Bạch Long pháp tướng gào thét một tiếng, ném dưới khăn vàng quân. Vậy mà quay người hướng Triệu Vân đánh tới. Tử Long cẩn thận, nhìn thấy siêu thần cấp võ tướng hướng Triệu Vân đánh tới. Sau lưng Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là trong lòng run lên. Song song lên tiếng cảnh báo, nhìn thấy Lữ Bố hướng Triệu Vân đánh tới. Tiêu Thiên cũng là ánh mắt sáng lên. Hai người đều là siêu thần cấp lĩnh vực võ tướng. Lữ Bố uy danh tự nhiên là không cần nói. Ngày xưa Liêu Quan Trương Tam Anh chiến Lữ Bố, còn không làm gì được cái này Lữ Phụng Tiên. Có thể thấy được nó thực lực cường đại, nhưng mà tay mình dưới Triệu Vân cũng tương tự tấn cấp siêu thần cấp lĩnh vực. Siêu thần cấp đối siêu thần cấp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Đương, đôi bên binh khí đã giao thủ. Long đảm lượng ngân thương cùng phương thiên họa kích giao kích một cái chớp mắt. To lớn lực lượng va chạm, phảng phất ngay cả toàn bộ không gian đều bị chấn nát. phương viên trong vòng trăm thước vô số khăn vàng yêu binh. Trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Siêu thần cấp võ tướng, vẻn vẹn một lần giao thủ, liền có uy lực khổng lồ như thế. Bất quá xem ra, hai người thế lực ngang nhau, nhất thời cũng là phân không ra cao dưới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,